Phật. Kính lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Huy Nghiêm. Kính thưa quý đạo hữu Phật tử, trong Phật giáo có một cái câu chuyện là có một vị thiền sư, người ta gọi ngài là Ô Khỏa thiền sư. Cái vị Hòa Thượng này, ngài thường ngồi ở trên cái tán cây và cành lá nó phủ che như ở trong cái ổ của con quạ, cho nên người ta gọi ngài là Ô Khỏa, tức là cái thiền sư ổ quạ. Ngài thường ở đó hành đạo thuyết giảng. Thì có một vị quan, một vị quan lớn trong triều nghe tiếng và muốn đến để hỏi đạo. Rồi sau khi tham lễ chào hỏi xong thì cái vị quan này mới hỏi Hòa Thượng thiền sư Ô Khỏa là: đại ý trong những lời dạy của Đức Phật, đại ý cái pháp của Phật là cái gì? Thì thiền sư Ô Khỏa mới nhìn ông quan đó và ngài mới trả lời là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Chư ác mạt tác có nghĩa là đừng làm những điều ác. Chúng thiện phụng hành tức là vâng làm những việc lành, những việc thiện. Nghe xong như vậy, ông quan ông cười khà, ông nói tưởng đâu cái gì, cái chuyện mà làm lành lánh dữ này nít 7 tuổi cũng biết. Ông nói với vẻ khinh khỉnh, coi thường. Hòa Thượng cũng cười, ông nói: tuy rằng cái việc chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nhiều khi đứa trẻ 7 tuổi biết, nhưng mà ông già 70 làm chưa được. Đó là cái câu chuyện của thiền sư Ô Khỏa. Hôm nay tôi muốn nói đến cái chữ thiện là ác với quý Phật tử, cũng trên cái đại ý của Phật pháp. Hay nói rõ hơn á, thiện chính là giới. Chúng ta biết rằng giới nó có nhiều loại, năm giới. Rồi năm giới của người cư sĩ tại gia, 10 giới của sa di, chúng xuất gia. Tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Rồi có giới Bồ Tát xuất gia thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Có giới Bồ Tát của người cư sĩ tại gia thì có 6 giới trọng, có 28 giới khinh. Và có một cái loại giới nữa là chúng ta nghe nói là thọ giới thập thiện. Các vị đã nghe chưa? Thọ giới thập thiện. Thập thiện là đối lại với thập ác. 10 điều ác này nó ở thân có 3, ở miệng có 4, ở ý có 3. Thân có 3 là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Đó là 3 nghiệp. Ba nghiệp của miệng, của thân, sát, đạo và dâm là 3 nghiệp của thân. Còn miệng có 4 nghiệp của miệng là vọng ngôn, ý ngữ, ác thiệt, lưỡng khẩu. Vọng ngôn là nói dối, nói sai sự thật. Ý ngữ là nói thêu dệt, đồ di hoán cải. Ác khẩu, ác khẩu tức là nói những cái lời thô tục, xấu xa. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Đó là 4 nghiệp của miệng. Và ý thì có 3, tức là tham, sân và si. Cộng lại 3 nghiệp của thân, 4 nghiệp của miệng và 3 nghiệp của ý, gọi chung là 10 nghiệp. Thực ra nghiệp không nhất định là thiện hay ác, tùy theo cái hành vi tạo tác. Nghiệp chính là hành vi. Cái hành vi tạo tác đó có chủ ý. Cái hành vi mà có chủ ý, có ý thức tham gia thì nó sẽ kết thành nghiệp. Mà cái hành vi đó không hẳn là thiện hay là ác, không nhất định là thiện hay là ác. Chúng ta phải xem coi cái tính chất của nó. Nó làm lợi mình, lợi người thì gọi đó là thiện, thiện nghiệp. Nếu hành vi đó mà nó làm cho mình bất an, làm khổ, hại mình, đồng thời cũng hại luôn người khác thì gọi đó là ác nghiệp. Nếu như cái động tâm, cái động cơ ở trong tâm là thiện, từ cái động lực thiện đó mà nó thúc đẩy ra lời nói, thúc đẩy ra hành động, và nó gợi lên cái sự nghĩ ngợi, tư duy, thì cái lời nói, hành động và ý nghĩ đó đó luôn luôn đem lại hạnh phúc, đem lại an lạc. Còn ngược lại, nếu như cái động cơ trong tâm là ác, từ cái tâm niệm xấu xa từ cái tâm niệm mà nhỏ hẹp, mà nói ra lời nói, hành động, thì cái lời nói hành động đó sẽ để lại cái sự khổ đau cho mình và người. Trong cái nghiệp của thân, sát, đạo và dâm, chúng ta đã học rồi và học rất nhiều, nghe cũng rất nhiều lần đề cập đến cái giới này. Nhưng chúng ta phải hiểu như thế này. Khi nói cái hành động đó là thiện thì cần phải có cái thước thời gian để đo nữa. Hiện tại là thiện, nhưng đi về tương lai nó vẫn phải còn cái tính thiện. Nếu chỉ có thiện ở hiện tại mà ở tương lai nó mất đi cái tính thiện hay nó giảm đi cái tính thiện, cái điều đó chưa hẳn là thiện. Cho nên trong cái nghiệp ác ở đây á, chúng ta phải hiểu là phải gọi là vĩnh viễn, tức là phải lìa hẳn, xa hẳn cái nghiệp bất thiện. Ví dụ như bây giờ nói về giết thì người Phật tử không được giết người, không sát sanh ở đây. Trước tiên á, là chúng ta hiểu không được giết người. Người mà gây khổ đau cho người khác, hủy diệt sự sống của người khác là dã man. Chúng ta hành hung một con thú, giết hại nó là khó coi rồi đó. Nhưng ở đây đầu tiên chúng ta nghĩ là không sát ở đây là không giết người, không làm cho người khổ đau, rồi chúng ta phát triển cái tâm từ của mình ra đến mọi loài, không dừng lại ở người. Tại vì với cái nhìn của Phật á, thì thấy rằng tuy cái chỗ tạo nghiệp sai khác, cho nên thọ lấy cái thân hình sai khác, người, thú, mọi loài, mọi vật, hình tướng khác nhau. Tuy hình tướng khác nhau nhưng cái tình thức không có khác. Mình ham sống, mình sợ chết thì ai cũng ham sống sợ chết, và mọi loài động vật cũng ham sống sợ chết. Mình không giết người bằng hành động, nhưng mà nhiều khi mình giết người bằng lời nói, mình giết người bằng tư tưởng. Trong cái ý tưởng của mình còn có những cái ý nghĩ độc địa. Ai mà không thuận với mình thì mình luôn luôn nghĩ người đó ở một cái niệm bất thiện. Nghe người đó thành công thì mình tìm cách mình phủ nhận. Nghe người đó khổ đau, nghe người đó thất bại thì mình bàn thêm. Mình đưa ra nhiều cái nguyên do. Phải rồi, Tại vì cho nên dù mình không giết người bằng hành động, nhưng mình đang giết người bằng tư tưởng, giết người bằng ngòi bút, viết văn, viết báo. Nếu như cái động lực ở trong tâm của cái nhà báo đó, của nhà văn đó đó, mà không có cái chất từ tâm, vì ham lợi, vì mua danh, cho nên họ viết ra những điều mà làm khổ cả một thế hệ, làm cho mọi người phải điêu đứng, bất an, phải thèm khát, phải đam mê vì cái lời văn đó, vì cái câu chuyện đó. Thì đó là tuy mình không có cắt cổ, không mổ bụng, không giết người chết liền, nhưng mà mình làm cho cả một thế hệ nó lụng bại, nó hư hỏng. Đó cũng là cái nghiệp bất thiện. Mình làm sao cho cái hạt giống sát ở trong tâm của mình á, loại nó ra khỏi. Mình thấy một con vật, nếu như cái chủng tử sát của mình á, nó còn á, là luôn luôn mình có cái sự phản ứng gặp con chó. Vì mình sợ nó cắn mình, cho nên mình luôn luôn chuẩn bị trước, thủ thế trước, cầm một cái gì đó. Nhiều khi nó mừng mình, cái mình cũng tập nó. Tại vì sao? Tại vì cái tập khí, cái nhiều đời về trước á, mình huân tập cái nghiệp sát nhiều quá, bây giờ nó vẫn còn ảnh. Đức Phật với ngài A Nan đang đi thiền hành trong một cái vườn đó, thì có con chim bồ câu nó bị thương, nó bay xà xuống. Ngài đưa tay đón đó, cái nó đậu lên, nhưng mà nó nhìn cái mặt ổng một hồi, nó thấy không tin tưởng lắm. Thế là nó lắm lét, cái nó bay qua Đức Phật. Nó bay qua Đức Phật và nó ở yên trong cái vòng tay của ngài. Ngài A Nan hơi tự ái, bạch Thế Tôn, con có giết nó đâu. Nhưng mà tại sao nó nhìn con như thế nào đó rồi nó bay qua ngài. Đức Phật nói, thầy không có giết, nhưng cái tập khí giết của thầy đời trước á, nó vẫn còn, cho nên chúng sanh sợ. Họ thấy thầy nó tỏa ra một cái hắc khí mà nó không yên tâm lắm. Có bao giờ con cá nó đang lội, mình lại đây cái nó bơi lại mình không? Nó gặp mình nó lặn, chim nó gặp mình nó bay. Dù là con thú mình nuôi trong nhà mình cho ăn, nhưng bữa nào mà ngày đó sắp đến giỗ mình rửa chân đó là nó biết, nó chạy bẹt hết. Cái ánh mắt của mình, cái hành động của mình, nó lộ ra cái tính sát, cái sát khí nó lộ ra, cho nên gặp sợ. Vì vậy mà làm sao để mình phải tu tập như thế nào để mình loại trừ cái chủng tử giết hại đó, dù nó biểu hiện ở hình thức nào, mình cũng đều loại nó ra. Thì như vậy á, cái nghiệp sát sinh ở nơi thân á, nó trở thành là không sát sinh. Thành ra nếu sát sinh là ác nghiệp, mà không sát sinh là thiện nghiệp. Dù mình ăn chay nha, dù mình ăn chay, dù niệm Phật đó, nhưng mà chúng ta nhiều khi bị cái thói quen mũi cái mình đập, nghe nó ngứa ở đâu đó cái mình đập, vô tình thôi đập một cái máu, gặp cái con gián hay con côn trùng gì đó là mình đuổi nó, nhưng mà mình không trân quý cái mạng sống của nó. Mình phủi nó, nhưng mà mình không có cái tâm lân mẫn ở trong đó, cho nên mình phủi nó cho nó nằm yên luôn, chết. Cái đó tuy rằng không cố sát, ngộ sát, nhưng mà xét cho kỹ là không có từ tâm, không có tâm lân mẫn. Mình thì kỹ, mình chăm sóc cái mạng sống của mình kỹ lắm, nhưng mà đối với mạng sống của người khác mình coi thường. Thức ăn mà mình ăn thì mình chế biến rất là kỹ, mà những cái loại thực phẩm mình chế biến để bán cho người khác ăn á, thì mình không có cái từ tâm lân mẫn trong đó. Những người làm thức ăn, những người chế biến thức ăn, nếu không có từ tâm, không có tuệ giác, thì họ tạo nghiệp sát hàng ngày. Trong cái thức ăn á, nêm nếm rất nhiều độc tố, để cái người ăn không tốt cho sức khỏe lắm. Ở chỗ này nó cũng thuộc về cái nghiệp, nghiệp sát, nhưng mà gián tiếp. Tôi vừa đi qua chùa đang chờ đèn, ở bên góc cột đèn có hai anh mới đầu giờ đã ngồi một sĩ rồi, cái bụng to tướng thế này. Anh Phật tử anh nói là nhìn thấy cái tướng biết là đau gan. Độc tố trong rượu rất nhiều, nấu rượu đã là cái nghiệp bất thiện rồi, nhưng rồi trong cái bất thiện, cái ác đó là cộng thêm cái ác nữa. Nấu rượu không phải từ nếp, từ những cái loại ngũ cốc tầm thường nào đó, rồi cho một giọt thuốc rầy vào trong đó thôi là rượu nó trong lên. Uống như vậy thành ra cháy gan hết. Thì tuy nói là không có nghiệp sát, thật ra là đang tạo cái nghiệp sát. Không giết người trực tiếp, nhưng giết người gián tiếp. Chúng ta suy ra trong cái sinh hoạt của xã hội ngày nay, trong thực phẩm, trong thức ăn, thức uống, người ta chế tạo cạnh tranh với nhau. Nếu là người Phật tử, chúng ta phải sinh nhai bằng những cái phương tiện thế này thế kia, trồng trọt, buôn bán trao đổi hàng hóa, hay là chế tạo những cái vật dụng hay những thức ăn thức uống gì đó. Chúng ta làm phải làm trên cái từ tâm, làm có tuệ giác, đừng vì lợi mình mà để lại cái hậu quả khổ đau cho người khác. Từ ở cái việc như vậy thôi thì chúng ta thấy rõ là nói cái việc sát thôi, làm sao mình loại trừ ra, loại trừ cái hành động, cái tư tưởng, cái lời nói, nó có cái tính sát. Từ con mũi, con kiến, nhiều người nói bây giờ mà không đập mũi thì mũi nó cắn mấy đứa con bị gì đó, bị sốt rét gì đó, con dán nhiều quá, con chuột. Không có giết nó thì nó gây ô nhiễm trong dơ dãi, lan bệnh. Thay vì chúng ta đập mũi thì chúng ta chịu khó ăn ở sạch sẽ một chút, cống rãnh khai thông, phòng ốc cho nó thoáng đãng, thì không có cái chỗ để những có thể phát sinh trưởng những cái con trùng kiến đó. Cũng là một cách làm, nhưng mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sống mà có tuệ giác không? Từ bi và trí tuệ là cái chất của Phật. Người Phật tử trong cách sống hàng ngày có chất Phật không? Nếu có chất Phật, tức là có cái tâm từ, có cái tuệ giác, soi sáng cái ý thức, mình sẽ không để dưới gầm bàn, dưới gầm giường chất đồ đạc nhiều khi một năm chưa quét một lần. Cho nên đó là cái chỗ để mà côn trùng, mũi mồng nó phát sinh. Rác rưởi thì cứ bỏ xuống cống là coi như xong việc của mình rồi đó. Tại sao mình không ngăn chặn cái rác, đừng cho nó xuống cống, để nước nó thông ra cống lớn thì nó không ứ động ở đó, thì nó tránh được cái phát sinh muỗi, chuột, bọ, vân vân. Cái việc làm đầu tiên rất là đơn giản, nhưng mà mình lại để cho nó phức tạp lên. Rồi mình nói vì cái mạng sống, vì sức khỏe, cho nên mình phải bảo vệ. Con muỗi sống có lợi hay là mình sống có lợi? Đừng lý luận như vậy, mà hãy nói rằng làm việc có từ tâm hay không. Đơn cử một vài cái câu chuyện trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta thấy rằng cái sát là cái nghiệp bất thiện, nó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau. Và đem cái tâm sát này mà học Phật thì nó chẳng đi đến đâu hết. Mình học Phật là để mình học cái tuệ giác của Phật, nhưng mà mình không ứng dụng vào trong cuộc sống của mình thì coi như mình vẫn xa cách Đức Phật. Cho nên cái nghiệp của thân không sát thì nó là thiện nghiệp, mà nếu nó còn tiềm ẩn những cái chủng tử sát dù hình thức nào thì nó vẫn là cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện nó sẽ đưa mình đến khổ đau từ cái quả báo bệnh tật đau yếu. Từ đâu? Từ ở cái nghiệp sát, chết yếu, chết non. Từ đâu? Từ ở cái việc sát sinh, không trộm cắp, tức là không lấy của không cho. Mình luôn luôn biết chia sẻ và hiến tặng. Tuy rằng những cái phần thô mình có thể đoạn được về không ăn trộm, không ăn cắp, nhưng mà gặp cái của cho đó, cái lòng tham nó xuất hiện. Làm sao mà mình không còn cái hạt giống tham thì nó mới đúng là thiện. Khi cho đó, cái mình chọn cái đẹp mình lấy, cái đó nó thuộc về tham ở ý, nhưng mà có liên quan đến cái trộm. Không cho mà lén lấy hình thức này, hình thức nọ. Kinh sách của chùa, của người khác hay quá, xin chắc không cho, kệ, bỏ túi, mình đọc mà, về tu mà, đâu có tội đâu, phải không? Trong những dịp lễ, cứ lộn dép, cứ mất dép hoài. Mình đưa chân vào đôi dép của mình biết chứ. Không có nói là mang lộn đôi dép của người ta mà khôn quá, mang lộn đôi dép tốt. Không biết cái này nó có thuộc về cái trộm không? Túi mình không xách, xách cái túi người khác. Túi mình thì rách nát không có, nhưng mà xách cái túi tôi tốt. Tôi nghĩ các Phật tử chúng ta học đạo rồi sẽ không còn có những cái vô ý như vậy. Nhưng mà nhiều người đến chùa mà cái việc đó xảy ra ở chùa thì làm sao? Cho nên đó là cái vấn đề. Đừng nói cái chuyện gì cao siêu hết. Không nói cái chuyện những cái giáo nghĩa cao xa, mà hôm nay chúng ta nói về cái thiện, cái tính thiện. Cho nên làm sao cái chủng tử gian tham lấn lướt mỏ chấm dứt trong cái sinh hoạt của mình, trong tư tưởng, trong hành động, trong lời nói. Mình dùng lời nói mà mình nói để phủ đầu người khác, nói để người ta không cãi được, bắt tội người ta này kia. Trong cái lời nói đó nó cũng có cái bất thiện. Thì cái phần đó nhiều khi mình nói để mình được. Cho nên tuy nói nghiệp ở thân, nhưng mà ở khẩu ý nó tương quan với nhau. Rồi không tà dâm. Chữ dâm ở đây á là nói cái sự mà quan hệ nam nữ bất chánh ngoài hôn phối, chỉ gọi là tà. Nếu là vợ chồng nhưng sinh hoạt cũng phải có lễ tiết. Trong những ngày trai giới phải tu tập, phải nơi, phải thời, phải chỗ. Nếu trái thì gọi là tà. Nhưng mà nhiều khi người ta không hành động bằng thân mà hành động bằng cái ánh mắt. Lời nói, ý nghĩ. Chúng sanh thì phần nhiều nhìn cái đối tượng khác phái thì khởi ra cái dục nghiệp. Cho nên thánh hiền giúp cho con người ngừa quấy dứt dữ bằng cái đạo đức, đưa ra những cái luật, những cái lễ để chi? Để ngăn, để ngừa. Con trai mà 12 tuổi trở lên thì không được ngủ chung với mẹ. Con gái 11, 12 tuổi trở lên không được ngủ chung với cha. Nó có cái khoảng cách như vậy. Nam nữ thọ bất thân. Người nam trao với người khác phái, người nữ nhận, không được trực tiếp. Để làm gì? Mình nói cổ nhân lạc hậu, lỗi thời, xưa quá. Bây giờ thì không có chuyện đó nữa, tự do. Nhưng thật ra cái ngừa như vậy, cái gìn giữ như vậy mà nó còn phạm. Trong cái ánh mắt mình nhìn, là mình nhìn người khác phái. Nếu mình không có đạo đức, không có giới hạnh, không có chánh tâm, không có chánh niệm, không có cái tuệ giác, thì đa phần là mình nhìn ở cái tư tưởng vẫn đục. Chúng ta hãy nhìn lại vào chính mình, phải đối diện với chính mình để mình nhìn thật vào con người của mình. Trong câu chuyện mà nói đạo thì ít nghe, ít người chịu nghe, chứ nói những cái chuyện tục tằn đó thì ai cũng thích, và nghe qua ai cũng cười. Cái chủng tử, chúng ta từ cái hạt giống dục nhiễm đó mà chúng ta có mặt ở thế giới này. Cho nên nếu để nó tăng trưởng ở trong cái phi lễ thì nó đưa chúng ta đến cái chỗ cuộc sống thấp hèn, khổ đau và đọa lạc. Cho nên Thánh Hiền dạy những cái luật như vậy, Đức Phật dạy như vậy để chi? Để phòng phi chỉ ác, ngừa ở chỗ chưa xảy ra. Cho nên phải tránh duyên, phải bớt cảnh. Tăng tục có phần, nam nữ có biệt. Để làm gì? Để tránh đi cái vô minh nó xuất hiện rồi mình phạm, mình tạo nghiệp bất thiện. Đức Phật nói là dâm tâm bất trừ, trần lao bất xuất. Nếu cái hạt giống dục nhiễm mà chưa loại bỏ thì thế giới trần gian này, cái cuộc sống khổ đau này mình chưa thoát khỏi. Và đem cái tâm dục nhiễm như vậy để cầu Phật quả, để cầu đạo vô thượng Bồ Đề, giống như người nấu cát mà muốn thành cơm, không thể được. Trong cái đời sống của trần gian thì phần nhiều con người ra sanh ra lớn lên rồi lập gia đình, đó là cái luật sinh tồn. Tuy nhiên trong cái đời sống chung như vậy phải có lễ tiết. Tuổi trẻ gặp nhau ở trong cái tình cảm xúc đam mê, nhưng rồi dần dần cái những cái tình cảm tuổi trẻ nó giảm dần và nó chuyển thành cái nghĩa. Tức là đầu tiên là từ ở cái tình yêu có điều kiện là tình, dần dần đến cái nghĩa tình yêu không có điều kiện. Dù bây giờ già rồi, yếu rồi, không có còn mà sức khỏe như xưa. Mới hôm nào như là một chàng thanh niên, một cô gái rất là đẹp, bây giờ trở thành ông già, tóc bạc, mặt nhăn. Nhưng cái tình cảm vợ chồng vẫn sâu sắc, tại vì nó có cái nghĩa. Mà muốn được như vậy á, là từ ở cái cách sống có lễ tiết, có cái sống có những cái tình cảm nó không đi thái quá. Chữ dâm còn có nghĩa là quá, cái gì mà nó quá đà. Cho nên khi về già thì nó trở thành cái tình yêu không có điều kiện. Thì tình yêu không có điều kiện tức là cái tâm từ của Phật. Mình thương, mình chăm sóc cho ổng, mình lo lắng cho ổng, từ cái ăn, cái mặc, tại vì đó là cái nghĩa. Biết bao nhiêu cô gái mà ổng không chọn ai, ổng chọn mình. Mà lúc đó mình cũng không đẹp lắm, cũng không phải giàu lắm. Đó là cái nghĩa. Từ cái giới này nè, nếu chúng ta biết sống không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Cái cách sống này nó sẽ làm cho chúng ta có rất nhiều hạnh phúc, tại vì mình luôn luôn có cái cách sống của mình đó đem lại hạnh phúc cho người khác, và chính mình cũng có hạnh phúc. Vì vậy mình mới có thể ngồi yên 1-2 giờ để mình thiền tọa, mình có thể trì kinh lại Phật mà mình không bị những cái xáo trộn của phiền não. Còn bị những cái còn sát sinh, còn trộm cắp, còn tà hạnh thì mình sẽ không thể ngồi yên được. Ngồi đây cho sợ bị phát hiện, ra đường cứ che mặt lại sợ bị phát hiện, lên đây ngồi cho sợ dưới chỉ. Cho nên khi nào cái hạt giống bất thiện, cái nghiệp ác nó còn trong cuộc sống của mình là chính mình khổ, chính mình bất an. Mà mình khổ bất an rồi thì làm sao mà Phật giúp cho mình an được? Tại vì mình không làm theo lời Phật dạy, rồi mình biểu Phật cầu an, mấy thầy cầu an cho mình. Khi mình hiểu, mình sống theo giới luật là mình đã có khả năng cầu an cho mình rồi. Mình có khả năng cầu siêu cho mình rồi. Tại vì mình tu tập tốt thì mình sẽ nhẹ nhàng, chữ siêu là nhẹ nhàng, vượt lên trên cái thế giới khổ đau, vướng bận, ràng buộc. Trong cái nghiệp của lời nói cũng vậy, mình phải nói chân thật, tập nói đúng với sự thật. Nhưng có những lúc mình cũng phải tập khéo léo nói sự thật như thế nào để người ta chấp nhận. Nói ở lúc nào có tuệ giác, có từ tâm thì mình sẽ biết phải nói lúc nào, nói chỗ nào và lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không nói sai sự thật, không nói thiêu dệt. Nhiều khi cái tính mình á, mình đồ đậm nét, hay đồ đậm nét. Trời ơi, hồi nãy tôi đi ra kia, xe nó đụng một cái rắm. Đụng như đâu, cái rắm thứ vậy, nó chỉ va chạm chút à. Mà mình hay cường điệu vấn đề đó. Mình làm cho ta hiểu khác đi. Nói như vậy để làm gì? Nhiều khi để che đậy cái xấu của mình, che đậy cái dở của mình, hay là muốn làm cho mọi người nhìn cái người đó bằng con mắt khinh khi, từ cái tâm xấu, cho nên nói ra cái lời nói xấu, nói thô tục. Tuổi trẻ ngày nay á, hãy họ nói chuyện là cái câu khởi đầu của họ là toàn là những cái ngôn ngữ không có đạo đức văn minh gì hết. Mà học đường không có dạy, đâu có học đường nào mà dạy chữ thề đâu. Cha mẹ đương nhiên là ra rầy rồi, nhưng cái ngôn ngữ nó từ đâu? Từ ở cái nền giáo dục bỏ ngỏ, gia đình, xã hội và học đường không nắm tay lại với nhau. Cho nên nói câu nào thì cũng nêm nếm những cái hương vị khó nghe. Lời nói xấu xa nó đưa đến những cái nghiệp. Nghiệp gì? Hôi miệng. Ở tại răng tôi chưa làm nha chu, ở tại đường ruột của tôi không có tại bị gì hết á. Quả báo lỡ miệng, lỡ mồm, ngọng nghịu, tất cả đều từ cái nghiệp bất thiện của lời nói. Nói thô tục, nói đâm thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, đến bà này nói chuyện xấu của ông kia, đến ông kia nói chuyện xấu của bà này. Phật tử chúng ta phải giữ khẩu nghiệp. Mình để cái nghĩa, cái miệng của mình niệm Phật tụng kinh để mình nhả ra châu ngọc, châu ngọc nó trang sức lại mình. Còn nếu mà mình nhả ra những ngôn ngữ bất thiện thì như nhả ra rắn độc, nó cắn lại mình. Đức Phật nói là người mà có được cái giọng tốt, nói ra lời gì ai cũng quý mến, miệng thơm như hoa sen, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bạch ngọc sĩ biên lưu xá lợi, hồng liên thiệt thượng phóng hào quang. Miệng lúc nào cũng nói lời tốt. Cái tốt đẹp đó, đó là cái hương sen, cái thơm tho đó. Mình không cần phải ngậm nước súc, không cần phải ngậm nước hoa. Ngậm nước hoa mà cứ nói lời độc địa, nói cái lời người ta nghe ta chết đi. Trong kinh Địa Tạng, chúng ta hãy đọc lại cái đoạn đó, coi chừng bị kéo lưỡi ra cho trâu còi. Trong kinh nói như vậy. Đó là mình nghĩ lưỡi kéo ra cho trâu cài. Chứ thật ra đó, cái tâm địa của những người đó đó là họ đang bị những cái lời nói bén nhọn của cái lưỡi cài á, nó đang cài xới cái tâm địa của họ. Họ nói rồi họ bất an, họ sợ hãi, họ quanh lánh, họ tránh né và họ sâu hụt. Cho nên tu chỉ một chữ thiện thôi. Từ chữ thiện đó rồi mới nói lên cái gì khác. Nên ở đây cái nghiệp của miệng, nói sự thật, không tuyên truyền những cái điều gì mình chưa biết chắc, không lên án và phê bình những gì mình chưa hiểu. Giữ cái nghiệp như vậy. Cho nên không nói dối, không vọng ngôn, không ý ngữ, là không nói thiêu thùa, không có ác khẩu, không có lưỡng thiệt hai lưỡi, thì nó trở thành thiện nghiệp. Nếu mất cái chữ không đi rồi á, thì nó trở thành ác nghiệp. Và ba nghiệp của ý là tham, sân và si. Cái này nó rất là đối với người tu á, bị ba cái này như ba con rắn á, nó cắn, nó làm cho mình khổ. Cái tham, cái ham muốn á, thật ra nó cũng không phải nhất định là thiện hay bất thiện. Ham cái gì? Chúng ta ham học, ham tu, ham thành Phật, cho nên mình tinh tấn, thì cái ham đó đó là thiện. Nhưng mà có những cái ham không được, ham lợi về mình, tổn hại người khác, ham hố những cái điều dục nhiễm, làm cho mình phải khổ đau. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, tài sắc danh thực thủy là cái ham muốn, cái dục. Nói cái tham này nó thực ra nó rất là khó. Cái sân nóng phừng phừng phừng phừng ra bên ngoài, nhưng dễ trừ, những cái tham rất là khó. Như hồi nãy tôi nói, một chút quý Phật tử nghe pháp xong mời xuống giảng đường, mỗi người sẽ được tặng cho một ảnh Phật. Đến trường đó là chen nhau sợ hết phần. Thật ra thỉnh Phật là tốt thôi, nhưng mà sợ, và vì sợ cho nên dành tham, nó khó trừ lắm. Và cho tôi thì tôi luôn luôn tôi cũng lựa cái tốt tôi lấy. Tham làm sao mình loại trừ vĩnh viễn cái hạt giống tham ra khỏi mình. Nó cái tham nó khó lắm. Cho nên chúng ta mà xả, buông bỏ được tất cả những cái tính xấu đó, bỏ mà không còn cái gì để bỏ nữa, thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Xả mà xả hết, không còn chất chứa những cái gì, thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên chúng ta có thể chứng thánh quả nếu mình bỏ được cái tâm tham. Sân, nóng giận, bực bội từ đâu? Từ cái bản ngã không vừa ý mình, là mình giận lên, mình nóng nảy lên, như mình muốn ai cũng phải nghe theo mình, và người ta không nghe theo mình, ta quýt thấy cái mình nóng lên, cái sân hận nó làm cho cái tâm mình nó rối lên, nó tối tâm, và mình sẽ không thấy được cái gì hết. Cho nên học cái giáo lý vô ngã để thấy rõ rằng mình đừng bao giờ cho mình là trung tâm điểm vũ trụ, mình đừng bao giờ cho mình là số 1. Nếu không có số 2, không có số 3 thì làm gì có số 1. Có đất sình lót ở dưới cái miếng gạch đó đó, thì đi trên gạch mới sạch chân. Nếu không có gạch cũng phải lội xuống bùn thôi. Trong cuộc sống này nó hổ tương với nhau để tồn tại. Không có quý Phật tử ngồi đây, tôi nói với ma à. Cho nên thầy cũng phải cảm ơn trò, thầy giáo cũng phải cảm ơn học trò. Vì cái này có, cho nên cái kia có. Cho nên mình hiểu được như vậy, mình sẽ không bao giờ cho cái tôi của mình, khẳng định cái tôi của mình, thì tự nhiên mình dập được cái sân. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe, lắng nghe, nghe thật sâu để hiểu thật thấu. Hiểu, nghe sâu hiểu thấu thì mới có cái tâm lân mẫn, thương xót họ. Thì tự nhiên mình sẽ đối trị được cái sân hận. Có một bài thơ để chúng ta thực tập. Trong khi mình nóng, cái giận làm tôi sốt, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơ. Tôi đi đâu tôi cũng có hay đi cúng á, tôi có đem một cái kiến, cái kính đàn của tôi nó tròn vậy nè. Khi lên đàn mà đội mũ kết Phật quang lên á, tôi cầm cái kính đàn tôi nhìn coi nó ngay chưa. Nhưng mà thật ra nhìn cái mặt mình đẹp không? Cái mặt mình đẹp thì mình vui phải không? Nhưng mà khi mình sân lên rồi đó, mặt mình như ông Quan Công vậy đó, đỏ, trợn mắt, xấu lắm. Cho nên quý Phật tử nào mà thấy hay nóng tính á, mua cái kính bỏ không thôi. Giống như tôi đi đăng ngồi đàn vậy đó, hãy lúc nào mà giận á, nhớ lấy ra mình coi coi mặt mình lúc đó có dễ thương không. Mà mình muốn người dễ thương cho nên mình thấy vậy cái thôi, nó giảm xuống liền. Đó là cái cách đối trị. Và phải thường lại Phật, niệm Phật, vì đó là cái tập khí nhiều đời. Mình giận quá rồi cái mình si mê, mình không thấy được sự thật. Cho nên si ở đây là những cái tri giác sai lầm, mình không thấy đúng sự thật. Tham sân và si là ác nghiệp của ý. Bây giờ mình sẽ chuyển hóa cái hạt giống tham, sân và si vĩnh viễn loại trừ ra khỏi cuộc sống của mình. Không tham, không sân và không si. Ngài Xá Lợi Phất còn sân đó. Ngài Xá Lợi Phất phát tâm tu, nghe Đức Phật giảng pháp như vậy rồi, Ngài phát tâm tu hạnh Đại Thừa. Quý Phật tử biết Đại Thừa với Tiểu Thừa là ở chỗ này. Thừa là cổ xe. Cổ xe mà mình lái đó, mình chở được nhiều người cùng đi với mình, đó là xe lớn Đại Thừa. Nhưng mà Tiểu Thừa cúc kích có một chiếc xe, mình tự ngồi lên nó muốn xẹp bánh là không chở được ai hết á. Đó là Tiểu Thừa. Nghe Đức Phật giảng về cái hạnh Đại Thừa, Ngài phát nguyện tu Đại Thừa làm lợi ích cho mọi người. Khi vừa phát khởi như vậy, Trời Đế Thích biết thử ông này mới được. Thế là Trời Đế Thích xuất hiện bên đường. Ngài Xá Lợi Phất đang đi, thấy một ông ngồi bên đường khóc rên khổ đau lắm. Ngài mới nói: này cư sĩ, ông có chuyện gì buồn khổ, ông có thể nói tôi, nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp cho ông. Cha tôi đau mà không có thuốc gì trị. Thầy thuốc bảo bây giờ chỉ có cái tròng con mắt. Cái tròng con mắt của cái người á, mà tròng con mắt phải tốt, không có cườm, không có bị cườm nước, không có cườm khô. Đại khái con mắt phải là con mắt cho thiệt tốt như vậy để trị bệnh. Thì Ngài nói: tôi tu hành nhỏ lớn cũng không có làm gì xấu, chắc con mắt tôi ông coi có dùng được không. Nếu được thì tôi tặng cho. Dạ thôi, nếu được thầy cho thì cảm ơn thầy. Đây ông móc đi. Dạ không dám, thầy cho thầy móc. Thế Ngài vội móc con mắt bên trái của mình rồi đưa ra. Em nói: thưa thầy, không phải, thầy thuốc bảo con mắt bên phải kìa. Lỡ rồi thôi, cho nó lỡ luôn đi cho rồi. Cái là móc mắt bên phải cho. Lúc đó là máu chảy đau nhất, Ngài không còn thấy. Sau Ngài Xá Lợi Phất đưa chổng xong, ngồi Ngài nghe cái bịch. Trời ơi, ông tu hành gì con mắt ông nó đục ngầu vậy ông? Quăng xuống đất hết hai con mắt. Đổ quạo chưa? Ngài Xá Lợi Phất nổi nóng. Trời ơi, mình cho họ con mắt, móc con bên trái, nó không phải, mắt bên phải, bây giờ móc luôn mắt bên phải, chê con mắt dơ quăng xuống đất. Ngài nổi sân lên: thôi không tu Bồ Tát gì ráo hết á, không tu Đại Thừa gì hết á. Lúc đó Trời Đế Thích mới hiện nguyên hình, mới nói: thầy Xá Lợi Phất à, thầy mới phát tâm tu Bồ Tát hạnh mà tôi thử thầy có một chuyện à, mà thầy nổi nóng lên thì làm sao Ngài thực hành được hạnh Bồ Tát. Thì Ngài mới hoàn lại cho Xá Lợi Phất: hai con mắt đó. Chúng ta thọ cái giới thập thiện này, chúng ta đừng thấy nó là cái giới nhỏ, đừng thấy nó là cái giới vụn vặt, chú trọng Bồ Tát. Thật ra Bồ Tát thành tựu trên nền tảng của thiện nghiệp, cho đến Phật quả vô thượng Bồ Đề cũng từ thiện nghiệp mà xây dựng. Cho nên chỉ một chữ thiện thôi mà đứa trẻ 7 tuổi nói được, nhưng mà nhiều khi cái người lớn tuổi vẫn chưa làm được. Chúng ta học Phật mà quên mất cái chữ thiện này rất nguy hiểm. Nhưng mà người ta vẫn có những cái hiểu sai. Khi nói đến Bồ Tát, người ta nghĩ là Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng kia. Chứ thời này làm gì có Bồ Tát. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu coi, Bồ Tát, chữ Bồ nói cho đủ là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác. Bồ Đề là giác ngộ, là tỉnh thức. Còn chữ Tát á, nói cho đủ là Tát Đỏa, Bodhisattva, tức là Bồ Đề Tát Đỏa. Tát Đỏa ở đây á, là một chúng sanh, hữu tình chúng sanh. Chúng ta nè, có tình thức. Một chúng sanh có tình thức. Vậy là Bồ Tát hay là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là một chúng hữu tình à, luôn luôn mong cầu, học hỏi, tìm hiểu để đạt được giác ngộ, đạt được tỉnh thức. Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm là những chúng hữu tình đã giác ngộ. Nhưng cái tâm của các ngài à, vì thương tưởng đến chúng sanh, cho nên luôn luôn đem cái đạo lý giác ngộ đó để giác ngộ cho chúng hữu tình. Và chúng ta vừa mới phát tâm học Phật là chúng ta đã bước vào cái nhân địa của Bồ Tát. Tùy theo cái sự tu học của mình à, cao hay là thấp, sâu hay nông, mà chúng ta có cái chất liệu của Bồ Tát ở trong chúng ta à, nhiều hay ít. Cái chất liệu Bồ Tát tức là sống tỉnh thức, sống với thiện nghiệp, thì mình mới có thể làm lợi ích cho người khác. Mình ở đâu mình cũng đem lại hạnh phúc an vui cho người khác. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo á, nó có một cái phẩm thứ hai á, nó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là gì? Một á, là việc ác đã sanh thì mình tu tập như thế nào đó đó để mình không cho nó phát sanh. Nó đã sanh rồi thì mình phải chấm dứt, phải dừng lại. Mà nếu cái việc ác trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình nó chưa sanh, thì tu tập để chúng ta dừng lại, không cho nó phát sinh, chấm dứt vĩnh viễn, lìa khỏi cái ác về thân, về khẩu, về ý, ra khỏi. Và việc thiện ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý của mình nếu chưa sanh thì mình phải làm sao cho nó sanh. Tức là trước giờ mình chưa biết tu tập, bây giờ đã học Phật, đã hiểu rồi, thì mình luôn luôn phải phát huy cái tính thiện ở lời nói, hành động và ý nghĩ. Nếu việc thiện đã sanh rồi thì phải chăm sóc, tưới tẩm cái hạt giống thiện đó cho nó lớn mạnh lên, cho nó tăng trưởng lên. Cái hạnh tu này lúc nào cũng tinh tinh tấn làm đúng với chánh pháp. Vì vậy gọi nó là tứ chánh cần. Tôi nói lại, về tu tập một chữ thiện, trên cái thiện nghiệp chúng ta học cái phẩm thứ hai trong 37 phẩm trợ đạo, đó là việc ác. Việc ác đã sanh, tức là việc ác nơi lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, nơi thân khẩu ý của mình đã sanh thì mình phải chấm dứt, phải dừng lại. Nếu chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Việc thiện ở nơi thân khẩu ý của mình chưa sanh thì mình làm cho nó sanh. Đã sanh rồi thì làm cho nó tăng trưởng. Tất cả 32 tướng tốt của Phật, 80 vẻ đẹp trang nghiêm đều từ đâu? Đều từ cái chữ thiện nhiều đời nhiều kiếp mà nên. Chúng ta ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn tốt, thì chúng ta phải biết hướng cái đạo lý thiện nghiệp. Chữ hướng tức là chúng ta quay mặt nhìn về, gọi là hướng. Lời nói, hành động, ý nghĩ nơi ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đừng mất cái tính thiện. Ngài Chí Công, Ngài có nói một cái bài thơ thế này: thiện tợ thanh tùng, ác tợ hoa. Xuân đến thanh tùng bất như tha, kim triêu nhức nhực nghiêm xương dáng, đảng kiến thanh tùng bất kiến hoa. Thiện giống như cội tùng, ác giống như hoa. Bình thường á, người ta hay chú ý đến hoa, tại vì những kẻ xấu họ luôn che đậy, họ luôn luôn lạng lách. Trong cuộc sống hàng ngày á, người ta nhiều khi nhìn thấy hoa chứ ít thấy tùng lắm. Nhưng khi đông đến, tuyết rơi, hoa nó bị dập dùi hết, chỉ còn cội tùng vững vàng trong sương tuyết. Đảng kiến thanh tùng bất kiến hoa. Là người học Phật, chúng ta luôn luôn phải ý thức rằng tu là vấn đề của chúng ta, không phải mình tu cho ai hết, mà mình tu là phải chuyển hóa. Khi nói tu là phải chuyển hóa. Năm giới căn bản của người cư sĩ tại gia, nếu chúng ta phát triển ra thì phải phát triển trên cái nền tảng của thập thiện. Làm thế nào để cái hạt giống bất thiện chúng ta loại khỏi ra ngoài thân khẩu ý của mình, trong lời nói, hành động, ý nghĩ, phải nó bỏ mất đi cái tính ác. Như vậy á, thì mình mới có thể tọa thiền, mình có thể nhập định, mình mới có thể niệm Phật, mình mới có thể tụng kinh trong hạnh phúc, trong an lạc được. Nếu không thì cái sự tu học của chúng ta nó không yên. Mà mình không yên thì mình không thể nào làm cho người khác yên. Mình không an lạc, mình không thể nào làm cho người khác an lạc được. Quý Phật tử nghe kịp chưa? Khi nói tứ chánh cần, chúng ta kể được không? Được không? Bốn cái pháp mà người Phật tử phải siêng năng tu tập. Nghe phải thuộc nha, chứ để nghe đây rồi qua đây, nghe đây xuống đây hết rồi không được. Phải nhớ tứ chánh cần. Việc ác đã sanh thì chấm dứt, dừng lại. Chưa sanh thì đừng cho nó sanh. Việc thiện đã chưa sanh thì làm cho nó sanh, đã sanh rồi thì làm cho nó thêm lớn. Bốn pháp này chúng ta phải tinh tấn tu tập, trong lời nói, trong hành động, trong ý nghĩ, ba nghiệp hàng ngày. Giữ như vậy, phát nguyện học theo như vậy là chúng ta thọ thập thiện, thọ giới thập thiện. Mười cái nghiệp lành này cũng là giới. Giới là gì? Báo cho biết. Báo cho biết cái con đường đó, cái cầu nó yếu lắm á, đi coi chừng bị sập. Báo cho biết rồi mà còn đi sập ra chịu. Giới là cảnh giới, giới là phòng hộ. Cho nên chúng ta học giới tức là học tập những cái phương pháp để mình có khả năng gìn giữ cái hạnh phúc mình đang có. Trên tinh thần tu học, hôm nay chia sẻ với quý Phật tử về cái giới thập thiện. Trên cái pháp tứ chánh cần, để chúng ta có nhiều phương tiện gìn giữ cái môi trường và tâm thân của chúng ta luôn được an lạc trong chánh pháp. Chúng ta nói chuyện đến đây, xin thỉnh đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nam Mô A Di Đà Phật.